Cô vợ câm quá bá đạo, chương 689, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 689 anh cả, bây giờ đang là giờ phút then chốt, lúc này bọn họ giao vụ án 8 gia tộc lớn bị ỉm đi mấy năm nay không giải quyết cho nhà họ Đường, rõ ràng là do người nhà họ Cố tác động. Tiểu Hổ trong lòng sốt ruột, thấy anh cả vẫn đang cười thì càng sốt ruột hơn. Trưởng tộc cung ngoài miệng thì nói dễ nghe lắm, nói chỉ cần nhà họ Đường giải quyết vụ án này, thì sẽ lập được công lớn, tổng giám đốc Đường có thể được thăng lên làm trưởng tộc kế nhiệm, nhưng nếu như giải quyết không nổi thì sao? Vậy ý là nếu như không giải quyết được tổng giám đốc Đường đừng mơ thăng cấp nữa à, chỉ e đến lúc đó lại bị tội danh không có năng lực làm việc rơi xuống đầu anh cả. Đây là chuyện liên quan đến sống chết của nhà họ Đường, lẽ nào anh không sốt ruột sao? Sốt ruột gì chứ, Đường Lăng nhướng mày, vẻ mặt ung dung bình thản. Ở nước Z, thế lực của 8 gia tộc lớn vô cùng khủng khiếp, cũng rất có sức ảnh hưởng, lịch sử lâu đời, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn duy trì được phong độ của mình, nguyên nhân chủ yếu là vì 8 gia tộc lớn vẫn luôn là một chỉnh thể thống nhất, mà trong đó sẽ chọn ra một trưởng tộc quản lý mọi chuyện của 8 gia tộc. Có thể nói, trở thành người đứng đầu của 8 gia tộc lớn cũng có nghĩa là đại diện cho quyền lực vô hạn, và cả thế lực không gì sánh nổi. Mà lúc này, rõ ràng là nhà họ Cố đang cố ý nhằm vào nhà họ Đường, bởi vì trưởng tộc cung sắp hết nhiệm kỳ, mà nhà họ Cố và nhà họ Đường là hai ứng cử viên tranh giành vị trí trưởng tộc tiếp theo. Nếu là trước kia chuyện này quả thực vô cùng gấp rút, quả thực liên quan đến sống chết. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ nhà họ Đường bọn họ có Khiết Khiết là chuyên gia về phương diện này, hơn nữa còn là người tài giỏi nhất. Vụ án mà người khác không thể phá được, Khiết Khiết nhà anh chưa chắc đã không thể. Vì vậy, anh cảm thấy đây là một cơ hội nhà họ Cố dành cho nhà họ Đường. Chắc mấy ngày nữa là Khiết Khiết về rồi, chỉ có điều, đến lúc đó thân phận của cô chắc không giấu được nữa, đương nhiên, cũng không cần ngụy trang trên mặt nữa. Người của nhà họ Đường bọn họ ai nấy đều xinh đẹp, lớp ngụy trang đó của cô anh cảm thấy thật chướng mắt. Không biết Nguyễn Hạo Thần có cảm thấy chướng mắt hay không? Không biết Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Khiết Khiết nhà họ sẽ có phản ứng như thế nào? Nói thật anh có chút mong chờ. Anh cả, anh sốt ruột đến mức ngốc luôn rồi sao? Tiểu Hổ nhìn thấy phản ứng của anh cả nhà mình, run run hỏi một câu. Đường Lăng ngước mắt nhìn Tiểu Hổ, tên nhóc này càng ngày càng to gan rồi, lại dám nói anh ngốc trước mặt anh, có điều bây giờ tâm trạng anh đang tốt, không tính toán với tên nhóc này. Anh cả, bây giờ là giai đoạn then chốt, anh đừng có ngu đi nhé. Lúc này Tiểu Hổ sốt ruột đến mức hận không thể lắc mạnh anh cả nhà mình cho tỉnh ra. Ánh mắt Đường Lăng sáng lên, Tiểu Hổ nói đây là giai đoạn then chốt, đúng vậy, bây giờ quả thực đúng là giai đoạn then chốt, trưởng tộc cung sắp về hưu rồi, ba của anh và con trai trưởng của nhà họ Cố là hai người có hy vọng được thăng chức nhất. Đường Vân Thành là người có uy tín và danh vọng vẫn luôn rất cao trong 8 gia tộc lớn, bởi vì Đường Vân Thành có bản lĩnh thật sự. Nhưng ông cụ Đường chỉ có một người con trai là Đường Vân Thành, mà bà cụ Cố lại sinh cho nhà họ Cố 7 người con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vân Thành chỉ có một người con trai duy nhất là Đường Lăng, mà bây giờ cháu trai, cháu gái của nhà họ Cố đã có 13 người rồi. Có những lúc người nhiều, sức mạnh càng lớn, bao nhiêu năm qua, người nhà họ Cố gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Cách chương.